Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 672, thiên tài. Cầu đặt mua, cảm ứng kim loại, hoặc là nói tinh thần hoạt hóa kim loại. Nắm khối kia màu trắng hợp kim, Saoru một thoáng liền hiểu trên tay là vật gì. Hắn hơi nhắm mắt lại, dùng tinh thần cảm giác trên tay lạnh buốt. Ma phỉ vốn chính là một cái có được siêu phàm cảm ứng thiên tài. Phương diện này hoàn toàn không làm khó được hắn. Khi hắn lại mở mắt thời điểm, liền thấy James sĩ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt. Thật thú vị, tại Saoru trên tay, màu trắng kim loại biến thành thể lỏng, đem bàn tay của hắn bao bọc, biến thành một con màu bạc trắng bao tay bằng kim loại. Mà theo ý niệm của hắn, lại biến thành ngựa gỗ nhỏ, con rối, tay quay, chùy kích loại kiểu dáng. Không có gì sánh kịp siêu cảm giác thiên phú. Ngươi là ta đã thấy đệ nhất nhân, thiên tài chân chính. James sĩ nắm lấy Saoru cánh tay, có chút nói năng lộn xộn. Như vậy, ta nhập học khảo nghiệm, thông qua được sao? Saoru mỉm cười hỏi. Dĩ nhiên, không có bất kỳ cái gì một nhà đại học sẽ cự tuyệt ngươi dạng này thiên tài. James sĩ dùng bao hàm ca ngợi ngữ khí trả lời. Chợt, thanh âm của hắn lại trở nên có chút nhăn nhó. Ta nghĩ, ngươi cần phải biết Bạch Ngân thành phố Vương gia máy móc đại học một chút thường thức. Mặc dù công cộng khóa rất nhiều, nhưng chỉ có đi theo chân chính đạo sư mới có thể học được một chút cao cấp tri thức. Mà tại như thế nào khai phá siêu cảm giác phương diện, ta là lĩnh vực này chuyên gia. Hắn cố gắng ngóc lên lồng ngực, để cho mình thoạt nhìn giống một con kiêu ngạo gà trống lớn. Ta suy nghĩ một chút. Saoru học được trước đó James sĩ nói chuyện phong cách, nhường James sĩ kém chút nghẹn chết. Hắn biết, thiên phú như vậy, nhất định sẽ bị những đạo sư kia phong thưởng. Khụ khụ, ta có thể cho ngươi năm thứ nhất đại học liền tiến vào phòng thí nghiệm. Dùng tay kỹ thuật, thiết kế cơ giáp tư cách, còn có 3 cấp tài nguyên phối cho. Tin tưởng ta, đây là ưu đãi nhất điều kiện. Học phí toàn miễn, còn có toàn ngạch học bổng. Saoru doa nắn dưới ngón cái cùng ngón trỏ. Không có vấn đề, James sĩ khẽ cắn môi. Chỉ cần ngươi coi học sinh của ta, hết thảy đều không có vấn đề. Như vậy, thành giao. Saoru cười trừng mắt nhìn. Trên thực tế, đối với hắn mà nói, lựa chọn cái nào đạo sư đều không hề khác gì nhau. Đã như vậy, không bằng lựa chọn gần nhất cái này, cũng là tận lực giảm bớt biến số. Quá tốt rồi, James sĩ hung hăng nắm quyền. Ta nhất định sẽ đưa ngươi bồi dưỡng thành đỉnh tiêm cơ giới sư. Cùng với vương bài cơ giáp sư, ta muốn cho cái khác đạo sư thấy, lý luận của ta là hoàn toàn chính xác. Tại thu Saoru tên đồ đệ này về sau, thái độ của hắn rõ ràng thay đổi rất nhiều. Thậm chí lưu Saoru ăn một bữa cơm, nhường quản gia chuẩn bị tinh mỹ mà phong phú thức ăn. Không cần để ý này chút, làm ngươi tiến vào Bạch Ngân thành phố Vương gia máy móc đại học về sau. Lý nhĩ đối với ngươi mà nói, căn bản không tính là cái gì. Có rất nhiều người nguyện ý vì tương lai của ngươi đầu tư. Trên yến tiệc, James sĩ giơ ly rượu nói, tạ ơn. Saoru cẩn thận nói cảm ơn. Đạo sư, cái gọi là siêu cảm giác, ta vẫn cảm thấy ta rất đặc biệt, có thể nghe được những người khác không nghe được thanh âm, thấy bọn hắn không thấy được đồ vật. Mỗi lần tối tăm hắc nguyệt, ta đều vô cùng sợ hãi. Đã ngươi đã là đệ tử của ta, có một số việc là có thể sớm biết. James sĩ suy nghĩ một chút, cho quản gia một cái ánh mắt. Quản gia lập tức phân phát mặt khác nô bộc, cũng tự mình đóng lại cửa phòng. Chúng ta cái thế giới này cũng không đơn giản. James sĩ tổ chức hạ ngôn ngữ. Ta biết, cho đến tận hôm nay, nhân loại 3 đại vương quốc cũng không có thu phục cổ Sumeria đế quốc toàn bộ cương thổ. Tại phía ngoài trên hoang dã, vẫn như cũ có hàng loạt khát máu sinh vật tồn tại. Sauron lấy ra một người bình thường thưởng thức. Không, đối với cái gọi là khát máu sinh vật, ngươi lý giải đến quá ít. Chẳng lẽ ngươi thật dùng vì chúng nó chỉ là một đám không có có trí tuệ dã thú? Là, cái kia có lẽ là tuyệt đại đa số, nhưng có cá thể lại rất khác biệt. Đồng thời, tại Hắc Nguyệt chi dạ bên trong, còn có càng thêm tà dị mà đáng sợ quái vật. Chúng nó thậm chí không có hình thể, có thể lặng yên không một tiếng động gây nên người tử vong. Hoặc là xâm lấn giấc mơ của ngươi, đánh cắp đi mộng đẹp của ngươi. Ngươi vui sướng, cho ngươi đáng sợ trải nghiệm. Dêm sĩ tiếng nói có chút giống tại mộng nghe, mà nhân loại thông qua đối loại sinh vật này học tập cùng nghiên cứu. Đồng dạng nắm giữ nhất định, phi phàm lực lượng. Trên thực tế, chân chính đỉnh tiêm cơ giáp sư, thể phách đã là, không phải người, cấp bậc, bằng không căn bản là không có cách tiếp nhận cabin áp lực. Cho nên, phi phàm giả thật tồn tại. Sauron mắt lóe sáng lên, những cái kia vương quốc điều tra viên, bọn họ đích xác là khoảng cách phi phàm gần nhất một đám người. Nhưng cũng hết sức tội nghiệp. Dêm sĩ nghiêm túc nói, ngươi, siêu cảm giác, liền là một loại phi phàm thiên phú, cho nên không muốn hoảng hốt nó, thật tốt lợi dụng nó, ngươi là đặc biệt, không muốn phí phạm của ngươi thiên tài. Ta biết rồi, Sauron trang nghiêm cam đoan, dĩ nhiên, kính sợ là phi phàm giả yếu tố đầu tiên, thật tốt lợi dụng ngươi siêu cảm giác. Không có nghĩa là chủ động đi tìm kiếm một số bí mật cùng không biết. Đó là điều tra viên chuyện phải làm. Ta không hy vọng ngươi tại trưởng thành trước đó bởi vì một số không hiểu thấu nguyên nhân hao. Tổn, rõ chưa? Dêm sĩ thần tình nghiêm túc. Đạo sư, có thể kỹ càng giảng một chút, phi phàm, sao? Sauron lộ ra tinh quang. Đối với nhân loại siêu phàm con đường, hắn vẫn rất có hứng thú. Ha ha, muốn trở thành chân chính kỵ sĩ sao? Dêm sĩ lắc đầu, cái kia khoảng cách người còn quá mức xa vời. Chấm ngoặc kép, chân chính kỵ sĩ. Xem ra ở cái thế giới này, kỵ sĩ cũng không phải là tước vị hoặc danh hiệu, mà là một loại phi phàm thực lực cách gọi khác, hoặc là một cái nào đó nghề nghiệp. Đi ra biệt thự môn về sau, Sauron tự lẩm bẩm, nếu như nó thật chính là một cái phi phàm nghề nghiệp. Cái kia 8 phần 10 là vật lý sườn, có được mạnh mẽ thể phách trước nghiệp già, cùng cơ giáp thực trang hoàn toàn chính xác hết sức phối hợp. Mà ta nhớ ra rồi, tại một chút dân tục trong truyền thuyết, mỗ mỗ kỵ sĩ lấy một địch trăm, địch ngàn, hoặc là chém giết ác long chờ mạnh đại quái vật chuyện xưa chỗ nào cũng có. Ngay từ đầu ta coi là kỵ sĩ chỉ là hậu tố hoặc là tước vị. Hiện tại xem ra, bọn hắn hẳn là cái kia một thời kỳ mạnh mẽ phi phàm người. Nhìn như vậy đến, chính thống nhất truyền thừa, vương gia máy móc trong đại học nên có. Sauron thở dài một hơi, cảm giác mình không có làm sai quyết định. Hắn trở lại Hắc Thiết đường phố số 69, nhìn trống rỗng phòng ốc, trong lòng thở dài, biết Joanny lại làm thêm giờ. Suy nghĩ một chút, Sauron đi vào phòng bếp, xuất ra vừa mua thịt bò, chắc nước sau để vào trong nồi, gia nhập đồ gia vị, cùng khoai tây, cà rốt cùng một chỗ chậm rãi nấu chín, nếu có nồi áp suất liền tốt. A, này tựa hồ cũng tính cái phát minh. Sauron nói một mình, nhìn trong nồi thịt bò càng ngày càng nát, tản mát ra kinh thiên động địa hương khí. Cuối cùng hầm làm nước, khoai tây cũng cơ hồ tan ra, biến thành một nồi hỗn hợp cà ri. Chờ đến Joanny kéo lấy mệt mỏi thân thể đẩy cửa phòng ra thời điểm, vừa vặn thấy đệ đệ tại màu trắng cơm bên trên tưới nước tương. Không khỏi hít mũi một cái. Thịt bò, đúng vậy, làm ta thi đậu vương quốc máy móc đại học chúc mừng. Còn có, ngươi đến cân nhắc từ trước.